ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 302, Liệt Thiên Dòng binh đoàn thu hoài cầu toàn đặt trước 14 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 15 phút, Lâm Tinh Hải rời đi phòng họp, hắn cuối cùng vẫn đáp ứng Lâm Chính Dương thỉnh cầu, tại khu công nghiệp nơi này lại ở thêm 5 ngày, thẳng đến căn cứ phụ thành lập hoàn thành nhất nhanh tin tức này liền khuếch tán ra ngoài, tất cả mọi người lại cảm giác được thật không thể tin sau khi, đều cảm giác có chút phấn khởi. Dù sao, loại chuyện này là bọn họ trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà quân bộ bên kia cũng rất nhanh hướng các đại dòng binh đoàn phát ra mời, hy vọng bọn họ cùng nhau lưu lại giúp đỡ kiến tạo căn cứ phụ. Nếu như nguyện ý lưu lại giúp đỡ, ngoại trừ có thể thu hoạch được một khoản không ít tích phân bên ngoài, còn có thể tại phân trong căn cứ thu hoạch được một mảnh diện tích tuyệt đối không ít tại 300 mét vuông đoàn lính đánh thuê trụ sở. Mà dạng này khen thưởng biện pháp đối với rất nhiều đoàn lính đánh thuê tới nói đều có chí mạng sức hấp dẫn, đặc biệt là những cái kia một cấp 2 đoàn lính đánh thuê. Dù sao những thứ này một cấp 2 đoàn lính đánh thuê cũng không phải mỗi một cái tại tinh thuẫn chỗ tránh nạn bên trong đều có trụ sở, chớ nói chi là mặt nền còn có thể đạt tới trọn vẹn 300 mét vuông. Mà cái này cần thiết trả ra đại giới chỉ là công tác 5 ngày mà thôi. Cơ hồ 99, đoàn lính đánh thuê đều đáp ứng lưu lại. Đương nhiên dạng này khen thưởng đối với quân bộ tới nói cũng căn bản cũng không cần nỗ lực cái gì, dù sao khu công nghiệp nơi này nhà xưởng còn nhiều. Đây tuyệt đối có thể nói phía trên là một loại cả hai cùng có lợi cục diện. Đương nhiên, hết thảy tiền đề đều là cái này căn cứ phụ có thể tạo dựng lên, đồng thời có đầy đủ phòng ngự lực có thể cắm rễ tại Quảng Hàn thành phố nơi này. Mà đối với điểm này, Lâm Chính Dương cũng làm đầy đủ cân nhắc, chỗ này căn cứ phụ phòng ngự hệ thống là trực tiếp dựa theo có thể ngăn cản 3 triệu thi triều đại quân đến kiến tạo. Có thể ngăn cản 3 triệu thi triều yêu cầu, nghe có chút nói mơ giữa ban ngày, nhưng chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút kỳ thật cũng không có khó như vậy lấy hoàn thành. Dù sao hao tốn 1-2 giờ cải tạo ra lâm thời trạm canh gác điểm, đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản 20-30 ngàn thi triều. Mà một cái phí tổn 5 ngày thời gian, đồng thời hao phí đông đảo tư nguyên, chăm chú xây dựng căn cứ phụ, hắn phòng ngự lực tăng lên 100 lần cũng không phải là khó hiểu như vậy. Đương nhiên, tại Quảng Hàn thành phố nơi này, căn cứ phụ dù là có thể ngăn cản 3 triệu thi triều đại quân kỳ thật cũng chưa chắc bảo hiểm. Lấy nơi này zombie mật độ chỉ cần những cái kia biến dị zombie nguyện ý tiêu phí thời gian, làm ra cái 4 triệu thậm chí 5 triệu thi triều đại quân đi ra kỳ thật cũng không phải là việc khó gì. Cho nên kiến tạo căn cứ phụ sau khi, bọn họ cũng sẽ đồng bộ kiến tạo ra một đạo an toàn thông đạo. Trước đó kiến tạo những cái kia trạm canh gác điểm cũng sẽ không toàn bộ dỡ bỏ, sẽ lưu lại một điều đủ rất rộng rãi con đường chính, đồng thời gia cố phòng ngự biện pháp, hình thành một đầu có thể thời gian dài tồn tại an toàn thông đạo. Mà lại ngoại trừ đầu này trên mặt nổi an toàn thông đạo bên ngoài, bọn họ sẽ còn tại căn cứ phụ lòng đất khai quật ra một đầu nối thẳng Quảng Hàn thành phố phía ngoài lòng đất thông đạo. Có dạng này một sáng một tối hai đầu an toàn thông đạo làm hậu thủ, như vậy ngày sau lưu thủ chỗ này căn cứ phụ nhân viên, chí ít an toàn có thể đạt được bảo hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bao quát Lâm Tinh Hải ở bên trong, còn lại đoàn lính đánh thuê cũng là nghe xong toàn bộ quy hoạch cảm thấy kiến tạo cái này căn cứ phụ xác thực có thể thực hiện mới nguyện ý lưu lại. Mà căn cứ phụ kiến tạo theo kế hoạch đến chính thức áp dụng chỉ dùng 1 giờ. Những thứ này vừa đã trải qua một buổi tối chiến đấu binh lính cùng lính đánh thuê căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, lại lập tức đầu nhập vào cái này to lớn kiến tạo công trình bên trong. Muốn kiến tạo ra một cái căn cứ phụ, như vậy đầu tiên cần phải làm là thành lập lớp kín cao lớn vô cùng tường vây. Dựa theo quy hoạch cái này chắn tường vây độ cao phải có 20 mét cũng chính là tối thiểu 6 tầng lầu độ cao, độ dày cũng ít nhất phải đạt tới 1 mét. Phải biết cái này khu công nghiệp lớn nhỏ, chừng 10 km vuông, muốn dùng dạng này lấp kín tường vây đem chọn cái khu công nghiệp vây lời nói, chỗ hao phí kiến trúc tư nguyên cũng là lượng lớn. May mà chính là tại Quảng Hàn thành phố nơi này cũng không thiếu cái này. Từng đài cơ giáp xuất động, đem khu công nghiệp phía ngoài nhà một tòa nhà oanh sập, dạng này đã có thể chế tạo ra một mảnh lợi cho phòng thủ chân không khu vực mà bị phá hủy những thứ này phòng ốc bản thân liền là kiến trúc tài liệu. Chỉ cần đem bọn nó đắp lên, đồng thời rót. Nhanh làm bê tông, vậy liền có thể nhanh chóng kiến tạo lên tường vây. Đương nhiên mặc kệ là bê tông, vẫn là cái khác công trình dụng cụ, đều cần theo tinh thuẫn chỗ tránh nạn bên trong chờ tới đây, cái này cần thời gian, bất quá một số tiền kỳ công tác chuẩn bị xác thực có thể sớm làm. Nếu như thuận lợi, bọn họ nhiều nhất 3 ngày là có thể đem cái này chắn tường vây tạo dựng lên, mà còn lại 2 ngày, cũng là kiến tạo công sự phòng ngự cùng lắp đặt các loại vũ khí phòng ngự. Bất quá những chuyện này, Lâm Tinh Hải thậm chí toàn bộ Liệt Thiên Dòng binh đoàn đều không có đi tham dự, loại nguy hiểm này tính chuyện không lớn, đều là từ nhất cấp đoàn lính đánh thuê đi hoàn thành. mà bọn họ những thứ này 2 cấp 3 đoàn lính đánh thuê, nhiệm vụ chủ yếu chính là lấy khu công nghiệp nơi này làm trung tâm tiêu diệt toàn bộ 4 phía zombie. Đương nhiên, bởi vì đi qua luân phiên đại chiến, nghỉ ngơi cũng là nhất định, bọn họ những đoàn lính đánh thuê này đem về có một cái buổi sáng thời gian nghỉ ngơi, công tác tảo thanh sẽ tại giữa trưa về sau triển khai. Liệt Thiên Dòng binh đoàn doanh địa tạm thời, được an bài tại ở gần khu vực trung tâm một tòa nhà xưởng bên trong. Bất quá khi Lâm Tinh Hải về tới đây lúc lại phát hiện đoàn lính đánh thuê bên trong không ai nghỉ ngơi, toàn bộ đều vây tại một chỗ, vui mừng khôn xiết thảo luận cái gì. Lâm Tinh Hải đi qua một chút nghe một chút nhất thời minh bạch nguyên lai đây là tại phân tiền thưởng. Mấy ngày nay, mọi người một mực đều đang bận rộn lấy khai mở đường, vây quét zombie tích phân đều không rảnh đi thống kê cung cấp cho. Mà bây giờ khu công nghiệp rốt cục bị đánh xuống, loại chuyện này tự nhiên cũng liền nâng lên nhật trình. Lâm đoàn trưởng tốt ngài trở về á, rất nhanh có người phát hiện Lâm Tinh Hải cung kính chào hỏi. Lâm Tinh Hải gật đầu đáp lại, mà những người còn lại cũng đều vội vàng chào hỏi, ánh mắt bên trong đều mang theo cung kính cùng sùng bái. Mấy ngày nay thu hoạch của chúng ta thế nào? Lâm Tinh Hải đi vào Phương Thiên Hòa chờ cao tầng bên cạnh, mở miệng dò hỏi. Phía sau mấy ngày, hắn thật đúng là không có lưu ý thu hoạch bao nhiêu tích phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ngươi đoán một chút. Phương Thiên Hòa đột nhiên thừa nước đục thả câu. 3-4 triệu tích phân. Lâm Tinh Hải đại khái dự đoán một vài theo. Đương nhiên không chỉ tối hôm qua tại trận chiến cuối cùng, quân bộ thì trọn vẹn cho chúng ta cấp cho 2 triệu tích phân. Tăng thêm vài ngày trước thu hoạch những cái kia chúng ta bây giờ trong chương mục tổng tích phân, đã đạt đến 6,13 triệu. Nói đến phần sau, Phương Thiên Hòa nhịn không được nhếch miệng, có chút ngây ngốc nở nụ cười. Đây là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới một ngày. Cho dù là Lâm Tinh Hải cũng bị kinh ngạc một chút, cái này thu nhập cũng có chút vượt quá dự liệu của hắn. Đúng rồi, cái này 6,13 triệu, bên trong có 3,065 triệu là phần của ngươi. Còn lại hơn 3 triệu ta dự định cầm 2 triệu đi ra làm tiền thưởng, lưu lại hơn 1 triệu tích phân, làm đoàn lính đánh thuê phát triển quy hoạch là đủ rồi. Phương Thiên Hòa lại nói tiếp, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.